Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2998, chương 2999, lấy mạng đổi mạng. Bọn hắn tại sao lại sống hả? Thanh Lâm tôn chủ hắn, thi triển như vậy siêu phàm thoát tục bí thuật, rõ ràng còn là không thể đưa bọn chúng cho chém giết. Lại để cho bọn hắn thở gấp qua khí đã đến. Đặc biệt sau cái này thật sự là quá làm giận rồi. Ba cái đạp thiên giả, bọn hắn chẳng lẽ là chín mệnh mèo sao? Giết một lần giết không chết bọn hắn, Thanh Lâm tôn chủ hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, lại đem như thế nào đối phó bọn hắn? Ba người hiển nhiên là cải biến phương thức tác chiến, bọn hắn sẽ đối toàn bộ trung thiên thế giới hạ thủ. Cái này thật sự là rất đáng hận rồi. Bọn hắn chỉ vẹn vẹn có ba người, lại muốn diệt sát chúng ta toàn bộ. Ba người này thật sự đáng chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghị luận thanh âm liên tiếp vang lên. Mặc cho ai đối mặt chuyện như vậy, đều là khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm vì một trận chiến này, đã bỏ ra nhường như vậy, nhưng vẫn là không thể chém giết ba vị đạp thiên giả. Mọi người đối với cái này đều là phẫn hận không thôi. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. Toàn trường mọi người là lửa giận điền ưng, thề phải hợp mọi người chi lực, tướng ba người này cho diệt sát. Con sâu cái kiến, tất cả đều là con sâu cái kiến. Quý trọng các ngươi mạng sống cơ hội a, bởi vì này sẽ không quá lâu rồi. Đạp thiên giả cười nhạo. Thiên cơ thánh vương nhân số tuy nhiều, lại toàn bộ bị bọn hắn để ở trong mắt. Lượng biến, không thể khiến cho biến chất. Thiên cơ thánh vương có bao nhiêu, bọn hắn cũng có thể quét ngang. Nhìn xem mười mấy tên thiên cơ thánh vương, đạp thiên giả nở nụ cười. Hắn sẽ bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Hai người khác cũng đều tâm tình đắc ý. Thanh Lâm đã tiêu hao hết thần lực, không đáng để lo rồi. Một gã đạp thiên giả có thể đưa hắn cho lăng lệ ác liệt chém chết. Về phần toàn bộ trung thiên thế giới, liền một cái thiên cơ thánh vương đều không có, thì càng không đáng để lo. Một gã đạp thiên giả hoàn toàn khả dĩ từ nay về sau địa bắt đầu hoành đẩy toàn bộ đại lục. Ba vị đạp thiên giả tác chiến mục tiêu đều không giống nhau, kết quả lại đã chú định muốn giống nhau. Cái này to như vậy trung thiên thế giới, không có một người chống đỡ được cước bộ của bọn hắn. Các ngươi ba người, cùng ta một trận chiến, chưa chấm dứt. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, ba vị đạp thiên giả đều là cảm thấy có một mảnh lưu quang theo bọn hắn hướng trên đỉnh đầu nhất chuyển mà qua. Ba người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn rõ ràng rất nhanh liền đi tới không gian biên giới, không cách nào tiếp tục đi về phía trước, mà lại cái này một mảnh không gian vô cùng chắc chắn, mặc cho bọn hắn như thế nào đi công kích, cũng là khó có thể tướng chi xé rách. Đây là chấm ngoặc kép, ba người một lần nữa trở về đến một chỗ. Lẫn nhau trao đổi nghĩ cách, trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Lâm người này cho bọn hắn quá nhiều rung động, lại để cho bọn hắn chỗ tao ngộ mỗi một việc cũng không thể coi như không quan trọng. Đây đối với ba người mà nói là cực kỳ không bình thường một việc. Bọn hắn bị Thanh Lâm đánh nát một lần thân thể, tự dưng đối với Thanh Lâm sinh ra lớn lao sợ hãi cùng kiêng kỵ. Xảy ra chuyện gì? Ba vị đạp thiên giả vì sao đột nhiên biến mất không thấy? Là Thanh Lâm tôn chủ, hắn dùng chính mình thể nội thế giới vây khốn ba người, ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Thanh Lâm tôn chủ vì trung thiên thế giới đã làm rất nhiều, dưới mắt hắn rõ ràng vừa muốn một mình đi đối mặt ba vị đạp thiên giả. Trung thiên thế giới có Thanh Lâm tôn chủ thật là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng là Thanh Lâm tôn chủ hắn thần lực trong mắt tiêu hao, hắn tướng như thế nào đối mặt ba vị đạp thiên giả? ngoặc kép, Thiên Cơ Thánh Vương đám bọn họ đều là cau mày. Rất nhiều người đối với Thanh Lâm đã có đầy đủ rất hiểu rõ, biết đạo xảy ra chuyện gì, nhưng là mọi người lại không khỏi thay Thanh Lâm lo lắng. Hắn lại đi đối mặt ba vị đạp thiên giả, sở muốn thừa nhận áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, mọi người đối với cái này, đều là cảm thấy không đành lòng. Không đành lòng lại để cho Thanh Lâm như thế, thủ hộ trung thiên thế giới, mỗi người có trách, không nên Thanh Lâm một người đi làm, không nên một mình hắn đi thừa nhận đây hết thảy. Hợp ta và ngươi ba người chi lực, đồng loạt ra tay, xé nát mảnh không gian này. Cái này một cái chớp mắt, ba đại đạp thiên giả đều là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn cùng nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi, sau đó đồng thời thi triển đạo lực, riêng phần mình một trường đập đã rơi vào trong hư không đồng nhất điểm thượng. Ba người lực lượng phi phàm, đồng loạt ra tay, uy lực càng là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Rốt cuộc, quả nhiên đáng sợ vô cùng, tin tưởng nhất định khả dĩ phá vỡ cái này một mảnh không gian. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ba người trưởng lực rơi xuống địa phương, một mảnh kim quang tràn ngập, rõ ràng chặn bọn hắn trưởng lực, cũng lại để cho những cái kia trưởng lực lập tức tiêu tán ở vô hình. Ba đại đạp thiên giả đều có xé nát đại thế giới không gian chi lực, thế nhưng mà ba người liên thủ rõ ràng không cách nào không biết làm sao nơi đây không gian. Cái này lại để cho ba người làm sao có thể đủ tiếp thủ, như thế nào không là chi rung động. Đây là, điều này sao có thể? Ba đại đạp thiên giả đều là bất khả tư nghị kinh hô, khó có thể tiếp nhận trước mắt chỗ tao ngộ hết thảy. Giờ này ngày này, bọn hắn gặp quá nhiều chuyện như vậy, mỗi một lần đều bị bọn hắn trong lòng rung động. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ba người trước mặt, lưu quang nhất thiểm, là Thanh Lâm trống rỗng xuất hiện. Thanh Lâm, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, có một loại vô cùng xuất trần khí tức. Hắn một đầu tóc tím không gió mà bay, như là một treo tử sắc thác nước, lại để cho hắn lộ ra thập phần linh động. Hắn mỉm cười đứng ở nơi đó, tuy nhiên trong cơ thể thần lực chấn động vô cùng suy yếu, nhưng là trên mặt lại tràn đầy một loại lớn lao tự tin. Không muốn uổng phí khí lực rồi, nơi này là của ta thể nội thế giới, chính là một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Không có lệnh của ta, các ngươi đừng muốn rời đi nơi đây. Các ngươi ba người, dối trá đến cực điểm, mưu toan bị diệt trung thiên thế giới, ta há có thể cho các ngươi như nguyện. Thanh Lâm cười nhìn về phía ba người, con mắt quang lăng lệ ác liệt. Hắn đối với ba người, sinh ra giết chết hết ý, thề phải đưa bọn chúng cho chém giết. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi đáng chết. Ba vị đạp thiên giả bị Thanh Lâm chém giết một lần, trong nội tâm đều ổ lấy một lượng lửa giận. Bọn hắn đối với Thanh Lâm sinh ra dày đặc hận ý, trong lúc nói chuyện mà bắt đầu động tay. Ba người song song đi về hướng Thanh Lâm, trên người khí thế như cầu vồng, đạp thiên giả lớn lao uy áp, muốn đem Thanh Lâm cho giam cầm, lại để cho hắn không thể nhúc nhích. Sau đó ngẩng cổ tựu lục, hừ, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Đạp thiên giả áp chế thật không? Các ngươi liền tới nếm thử ta Thanh Mỗ vạn đạo áp chế. Thanh Lâm sắc mặt ngưng tụ, thần niệm động chỗ, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong vạn đạo chợt tuôn rơi mà động, đồng thời bao phủ ba người. Ba vị đạp thiên giả chợt cảm nhận được lớn lao uy áp, lại để cho cước bộ của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Nhưng mà đạp thiên giả dù sao cũng là đạp thiên giả, bọn hắn chỉ là thoáng dừng lại đốn, chợt liền chăm chăm vào vạn đạo uy áp, tiếp tục đi về phía trước. Vạn đạo áp chế, không gì hơn cái này. Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đạp Thiên Giả cười nhạo, tiếp tục đi về hướng Thanh Lâm. Trên người của bọn hắn, đạo lực mênh mông cuồn cuộn, hội tụ thành làm một cổ, lập tức mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi lắc đầu, đã vạn đạo áp chế không được. Vậy các ngươi sẽ tới nếm thử cái này thiên địa mẫu khí chi lực. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm thần niệm lại động, chợt có vạn đạo kim mang, theo hồng hoang đại giới hình thức ban đầu các nơi kích xạ mà ra. Hướng phía ba người tràn ngập tới, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.